Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, tiểu tử này khả năng coi trọng lão phu dung nhan tuyệt thế. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người thì lầm bầm hô hấp, mỗi người nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt đều là trở nên có chút đồng tình. Người nào cũng không nghĩ tới, Minh Ngục Cường giả buông xuống trước tiên. Cứ lại chính là tìm Bộ Phương phiền phức. Tuy nhiên những người này chỉ là Minh Ngục đệ nhị thê đội. Nhưng là đối với ở đây không ít người mà nói. Cơ hồ đều là khó mà địch nổi tồn tại a. Yếu nhất đều là nhị chuyển tiểu thánh. Cái này khiến ở đây rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Ở trên cao nhìn xuống ánh mắt. Mang theo một cỗ bàng bạc cảm giác áp bách. Này cảm giác áp bách. Nhượng Bộ mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Nhìn lấy này dáng người có chút cao đại cường giả, trong đôi mắt tựa hồ hiện lên một vòng nghi hoặc, người mới vừa nói cái gì? Bộ Phương mặt không biểu tình hỏi, ta nói, đem vong tình liên giao ra, ta tha cho ngươi nhất mệnh. Minh Ngục cường giả nhếch môi, lộ ra dày đặc răng trắng, vừa cười vừa nói, nụ cười kia, lại là để cho người ta, lòng bàn chân đều là dâng lên thấy lạnh cả người. A. Bộ Phương nói, hả, Bộ Phương trả lời, nhượng toàn trường đều là ngốc trệ một phen, về sau rất nhiều người sắc mặt đều là cổ quái, đây là cái gì trả lời, a là có ý gì, rất nhiều người trừng mắt, nhìn lấy Bộ Phương, Minh Ngục các cường giả cũng đều là trì trệ, về sau nhao nhao lạnh lẽo cười, tiểu tử ngươi coi như thức thời, nói xong, này Minh Ngục cường giả chính là duỗi ra bồ phiến thủ trưởng. Treo ở Bộ Phương trước mặt, đem vong tình liên giao ra đi. Đã sớm nghe nói địa ngục vong tình liên nghe đồn. Đến lần này tới địa ngục liền là muốn kiến thức một chút. Không nghĩ tới bị ngươi tiểu tử này nhanh chân đến trước. Bất quá là ta chung quy là ta. Không phải ta, cuối cùng vẫn là ta. Minh Ngục cường giả nói ra. Ánh mắt tràn ngập áp bách lực nhìn chằm chằm Bộ Phương. Đáng sợ khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra. Toàn trường người đều là cảm thấy tâm thần run lên. Minh Ngục người, thực tình bá đạo a. Cũng thế, Minh Ngục ở vào bá chủ địa vị. Đến chính là xem thường còn lại tiểu thế giới người. Bọn họ bá đạo, cũng thuộc về bình thường. Bất quá, mọi người luôn luôn cảm thấy trong lòng một trận giận. Vong tình liên, không bỏ ra nổi tới. Bộ Phương ngẫm lại. Nghiêm túc nói, hắn nói là lời nói thật, bởi vì vong tình liên phảng phất cắm rễ tại đa bảo tiên trên cây. Hoàn toàn ngắt lấy không xuống, Bộ Phương cũng không muốn ngắt lấy, cho nên, Bộ Phương nói không bỏ ra nổi đến, còn thật sự không phải hù bọn họ. Thế nhưng là, Minh Ngục các cường giả liền không cho rằng như vậy, không bỏ ra nổi đến, bị ngươi ăn a. Minh Ngục cường giả ánh mắt ngưng tụ. Phảng phất có điện quang ở trong đó bắn ra giống như. Vậy liền cho ta phun ra. Oanh, cái này Minh Ngục cường giả trên thân khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa. Lập tức chính là trở nên cuồng bá vô biên đứng lên. Này ban đầu treo ở Bộ Phương trước mặt một bàn tay. Đột nhiên liền là hướng về phía Bộ Phương đầu chính là đập tới. Phảng phất muốn đem Bộ Phương đầu cho một bàn tay đập nổ tung giống như. Soạt. Một màn này làm cho tất cả mọi người đôi mắt đều là không khỏi co rụt lại. Hít sâu một hơi. Cái này Minh Ngục cường giả cũng quá bá đạo đi. Thế mà một lời không hợp liền động thủ. Này trở tay trên bàn tay. Phảng phất hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm giống như. Đáng sợ kiếm khí ở tại bắn ra. Muốn đem trong nháy mắt cho chém giết giống như. Là Minh Ngục cửu tộc trong bài danh thứ 5 kiếm ma một mạch cường giả. Có người nhìn thấy cái này Minh Ngục cường giả xuất thủ. Lập tức liền đem nam tử thân phận cho nhận ra. Thật sự là thủ đoạn này quá có đại biểu tính. Khủng bố kiếm khí bắn ra. Bàn tay kia giống như hóa thành chém sắt như chém bùn thần kiếm. Hướng phía Bộ Phương đầu chính là gọt tới. Muốn đem Bộ Phương cho chém giết vì làm hai nửa giống như. Đứng tại Bộ Phương cách đó không xa Pháp Vụ Hòa Thượng đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Về sau chắp tay trước ngực, ngâm khẽ Phật hiệu, trên thân thể khí tức cũng là đột nhiên bắn ra. Bất quá, hắn khí tức vừa mới bắn ra, chính là trì trệ, bởi vì, hắn nhìn thấy Bộ Phương tại một trường kia phía dưới thế mà thờ ơ. Trong lòng không có nhất động, chết đi, con kiến hôi đồng dạng ra hòa. Minh Ngục vị cường giả kia nhếch miệng cuồng tiếu, kiếm trưởng quét ngang mà đến, sắc bén kiếm khí, phảng phất muốn đem mặt đất đều là cho cắt ra giống như. Phía sau hắn còn lại Minh Ngục cường giả cũng là tại thời khắc này lộ ra cười nhạo chi sắc, phảng phất tại xem kịch vui, bọn họ đây là muốn hạ mã uy a. Chấm ngoặc kép, bọn họ vừa đến đã tìm ra người cầm đầu, chính là vì giết một giết chúng ta nhuệ khí. Quá bá đạo, thế nhưng là bọn họ có bá đạo tư. Ngoặc kép, người chung quanh đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ căn không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác. Đối mặt cái này bá đạo Minh Ngục cường giả, bọn họ lại có thể thế nào? Ông, không khí đều là bị áp bách phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Bộ Phương buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng tại thời khắc này đột nhiên đứt đoạn. Kiếm kia trưởng chính đang không ngừng tới gần. Phi tốc tới gần. Khoảng cách Bộ Phương khuôn mặt càng ngày càng gần. Đáng sợ kiếm khí tựa hồ cũng muốn đem bước trên mặt chữ điền ra thịt cho cắt chém phá toái giống như. Hai thốn. Một tấc. Nửa tấc. Bộ Phương thờ ơ. Mặt không biểu tình. Minh Ngục cường giả dữ tợn cười rộ lên. Chết. Nhất trưởng. Rốt cục muốn đập vào Bộ Phương trên đầu. Một trưởng này nếu là đập thực, Bộ Phương cả cái đầu khả năng đều muốn nổ tung. Tại này xuất thủ Minh Ngục trong mắt cường giả, Bộ Phương tu vi bất quá nhất chuyển tiểu thánh. Loại tu vi này trong mắt hắn cùng con kiến hôi không khác. Bỗng nhiên, này Minh Ngục cường giả tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Chung quanh tiếng cười cũng là ngốc trệ ở. Tất cả mọi người là phát ra hít vào khí lạnh thanh âm. Một cái bảy màu sắc sủi cảo đột nhiên hiện lên ở này đánh ra nhất trưởng kiếm ma một mạch cường giả. Trước mắt, sau một khắc, Bộ Phương duỗi ra một ngón tay. Điểm phá sủi cảo, bành một tiếng, sủi cảo nổ tung, thất thải ánh sáng màu hoa phun trào. Đột nhiên bao phủ lại này Minh Ngục cường giả. Đây là cái gì? Minh Ngục những cường giả khác đều là chấn kinh mấy phần. Trong đó có một vị cường giả ánh mắt càng là ngưng tụ, toát ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Đó là cái gì? Ta vừa rồi giống như nhìn thấy một cái sủi cảo. Chấm ngoặc kép, một cái dưới da thịt phảng phất có dung nham đang cuộn trào cường giả nhìn về phía bên người một vị quấn tại đầu bếp bào trong cường giả. Hỏi, ta không biết. Chấm ngoặc kép, cường giả kia lắc đầu. Người không phải Minh Chủ một mạch a? Các ngươi Minh Chủ một mạch không là am hiểu nhất nấu nướng. Cái này sủi cảo làm sao có thể nhận không ra. Dưới da thịt phun trào dung nham cường giả hít sâu một hơi. Pháp vụ đôi mắt nhất thời sáng lên. Quả nhiên, bộ lão bản làm sao có thể giống loại kia hội tùy tiện ăn thiệt thòi người. Bộ lão bản, phải trả tay. Đây là cái gì? Kiếm ma một mạch cường giả kinh hãi phát ra nộ hống. Thế nhưng là tiếng giống mới vừa vặn vang lên. Hắn chính là hãi nhiên phát hiện. Thân thể mình không thể động đậy. Trong mắt đều chuyển không. Ban đầu đánh ra nhất trưởng. Cũng là cương trên không trung. Ta đều nói vong tình liên không bỏ ra nổi tới. Ngươi làm sao lại là không nghe đây? Bộ Phương từ tốn nói. Sau một khắc, tay vừa lộn. Một thanh hoan uổng liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Bị Bộ Phương nắm trong tay. Về sau, oan uổng bỗng nhiên huy động lên tới. Oanh, một nồi, từ dưới đi lên, hung hăng nện ở vị kia không thể động đậy kiếm ma một mạch cường giả trên mặt. Tất cả mọi người là ngốc trệ ở. Hít vào khí lạnh, kiếm ma một mạch cường giả cũng là ánh mắt ngẩn ngơ. Cả người bay ngược mà ra, trong miệng mũi máu tươi dâng trào. Hắn thân thể phải ngã bay mà ra. Bất quá, cũng là bị một cái tay bắt lại vạt áo. Sống sờ sờ cho lôi trở lại. Một thanh hoan uổng lại một lần nữa trong mắt hắn phóng đại. Bành bành bành. Một thanh hoan uổng. Huy động biến nặng thành nhẹ nhàng. Mỗi một lần vung nện mà ra. Đều là chuẩn xác vô cùng nện ở trên mặt. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Sau cùng một nồi ném ra. Cái kia kiếm ma một mạch cường giả. Nhất thời bị nện được vòng. cả khuôn mặt đều là sưng lên, trong miệng mũi đều có máu tươi dâng trào. Hắn mẹ nó, thế mà bị một cái nồi cho nện mộng, toàn trường đều là ngốc trệ, cũng không biết nên nói cái gì. Về sau, còn lại tiểu thế giới cường giả không khỏi phát ra ức chế không nổi tiếng cười. Tiếng cười kia, tựa như là trào phúng đồng dạng chui vào Minh Ngục các cường giả trong lỗ tai. Để bọn hắn cảm thấy trên mặt một trận xanh đỏ biến sắc. Bọn họ Minh Ngục cường giả giờ phút này vinh nhục là một thể. Cho nên một người bị nhục, bọn họ đều là có chút ngồi không yên. Bộ Phương mang theo một thanh oan uổng, tóc đen đầy đầu phiêu đãng, trên thân đỏ trắng giao nhau tước vũ bào đang đung đưa. Sắc mặt đạm mạc nhìn thẳng ở đây tất cả mọi người. Ánh mắt kia, nhượng ban đầu muốn xuất thủ một đám người đều là tâm thần giật mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo khôi ngô thân hình đột nhiên rơi vào Bộ Phương trước người. Cao lớn thân thể tản mát ra cường hãn khí tức. Kim giác tràn ngập áp bách tính ánh mắt nhìn thẳng ở đây Minh Ngục cường giả. Làm sao? Các ngươi muốn gây sự tình. Kim giác giơ tay lên. Bắt lấy độc cõng ở trên lưng thi quỷ phong hồn phiến cán quạt. Lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Minh Ngục các cường giả nhất thời trì trệ. Kiếm ma một mạch cường giả cũng là từ dưới đất xoay người mà lên. Muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Đủ. Bỗng nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm quanh quẩn toàn trường. Về sau, này trong trận pháp, có một bóng người chậm rãi đi đi mà ra. Cuồng bá khí tức khuếch tán. Lại là đem kim giác khí tức đều là áp bách dưới qua. Lĩnh đội, Minh Ngục các cường giả đều là cung kính đối người kia hành lễ. Ông. Một trận vù vù, người kia bước ra một bước, liền là xuất hiện ở Minh Ngục cường giả phía trước, cùng kim giác rằng co lấy. Đây là Minh Khôi một mạch thế hệ trước cường giả, là lần này Minh Ngục bán kết đội ngũ lĩnh đội. Chấm ngoặc kép, có người nhận ra cường giả này thân phận, hít một hơi lãnh khí. Đây là một vị trung niên, mí mắt nửa nhấc, nhìn qua giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Thế nhưng là thân phận lại là nhượng ở đây người đều là kính sợ vô cùng. Minh Khôi một mạch, tại Minh Ngục cửu tộc trong bài danh thứ hai. Có chuyện gì? Trên lôi đài xem hư thực. Cãi nhau, còn thể thống gì? Các ngươi đây là đang ném Minh Ngục mặt mũi có biết không? Trung niên nhân từ tốn nói. Lỗ Thành lĩnh đội, là hắn trước, chấm ngoặc kép, kiếm ma một mạch cường giả tựa hồ có chút không cam lòng. Há mồm nói, im miệng, trung niên nhân ánh mắt bỗng nhiên vừa nhấc, tảo kiếm ma một mạch cường giả liếc một chút, nhượng cường giả kia tâm thần run lên, không tại mở miệng, ta nói, có cái gì ân oán bán kết trong giải quyết, bí mật phải cùng hòa thuận hòa thuận, chúng ta Minh Ngục xem như đông đảo tiểu thế giới đứng đầu, nên làm ra thân dân tư thái, hiểu không? Không có thể làm trò cười cho người khác chúng ta Minh Ngục quá mức bá đạo không giảng đạo lý. Trung niên nhân nói ra, Minh Ngục những người dự thi, nhất thời không nói lời nào. Hiển nhiên trung niên nhân này uy thế, để bọn hắn không dám làm can. Kim giác mắt lạnh nhìn Lỗ Thành ở nơi đó chậm rãi mà nói. Khóe miệng khinh thường nhếch lên, hư ngụy, Kim giác cười lạnh, được, chuyện hôm nay là ta Minh Ngục không đúng. Trước cùng tiểu huynh đệ này nói một tiếng xin lỗi. Bất quá nửa trong trận chung kết gặp được. Nhưng liền không có nhân từ như thế. Lỗ Thành ôn hòa cười. Nhìn Bộ Phương liếc một chút. Bất quá cái này xem xét. Lại là nhượng hắn hơi hơi ngẩn ngơ. Bởi vì hắn phát hiện. Bộ Phương thế mà hai mắt tỏa ánh sáng trực câu câu theo dõi hắn. Ánh mắt kia. Nhượng hắn toàn thân đều là cách ứng không được tự nhiên. Cái này mẹ nó giống như là nhìn con mồi ánh mắt a. Lão phu lại không dự thi. Ngươi tiểu tử này như vậy nhìn lão phu làm cái gì? Lại nói, lão phu nếu là muốn giết chết ngươi, một ngón tay cũng đủ để. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy trong lòng cách ứng. Bởi vì Bộ Phương nhìn chằm chằm hắn, nhượng hắn toàn thân run rẩy, mà Bộ Phương giờ phút này lại là hưng phấn trong lòng vô cùng. Minh Ngục Minh Khôi một mạch cường giả. Rốt cục gặp được Minh Ngục Minh Khôi một mạch cường giả. Tiểu Bạch, ngươi hy vọng, đến, rất nhanh, Lỗ Thành chính là mang theo Minh Ngục các cường giả rời đi. Kiếm ma một mạch cường giả quay người trước, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Đương nhiên, Bộ Phương không nhìn hắn, vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm Lỗ Thành. Trương Hiên, tiểu tử kia còn nhìn chằm chằm lão phu a. Lỗ Thành khóe miệng giật một cái, đối nghiêng đầu sang chỗ khác kiếm ma một mạch Trương Hiên hỏi. Trương Hiên sững sờ, về sau gật gật đầu. Tiểu tử kia nhìn chằm chằm vào lĩnh đội. Lĩnh đội, người cùng tiểu tử kia là quen biết cũ? Trương Hiên nhướng mày, hỏi, quen biết cũ cái dám? Lỗ Thành ra mặt co lại, trong lòng càng cách ứng, hận không thể lập tức quay người một bàn tay chụp chết Bộ Phương. Chằm chằm lão tử trong lòng đều run rẩy. Chấm ngoặc kép, chờ một chút bán kết. Các ngươi người nào gặp được tiểu tử kia đều không cần lưu thủ. Cho ta đánh cho đến chết. Lão phu hoài nghi, tiểu tử kia sợ là có cái gì không tốt ham mê. Khả năng coi trọng lão phu. Dung nhan tuyệt thế. Lỗ Thành ra mặt run run một hồi. Minh Ngục các cường giả nhất thời có chút mộng bức gật gật đầu. Tuy nhiên không hiểu lĩnh đội nơi nào đến dung nhan tuyệt thế. Nhưng là lĩnh đội nói vào chỗ chết đánh. Vậy liền vào chỗ chết đánh đi. Lỗ Thành hít sâu một hơi. Chậm rãi quay đầu. Một sát na kia ngoái nhìn. Phảng phất phương hoa lưu truyền. Tuế nguyệt chìm nổi. Mang theo một chút tâm thần bất định ánh mắt. Đối đầu vẫn là Bộ Phương này trực câu câu ánh mắt. Trong lòng nhất thời lắc một cái. Bệnh thần kinh a đây là. Lỗ Thành rốt cục nhịn không được chửi một câu. Chờ Lỗ Thành một đoàn người biến mất tại trong tầm mắt. Bộ Phương là vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Bộ Phương sờ lên cằm. Lại lần nữa lâm vào trầm tư. Chỉ bất quá lần này trầm tư. Không chỉ là như thế nào thu hoạch được cửu diệp hoàng tuyền thảo. Còn có thế nào từ này Minh Khôi trong tay cường giả lay ra Minh Khôi chi tâm sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.